Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200 đêm mưa. 2. Nghe được tướng quân giống lên một tiếng, Ngao Mộc Dương đi qua xem cẩn thận tìm xem, sau đó tại một khối đáy hồ trên đá tìm đến một vòng thanh loa. Thấy vậy hắn liền cười rộ lên, từ trong túi quần lấy ra một mảnh lạp xưởng hun khói đưa cho tướng quân. Hắn cười nói, thật có thể làm, đi, lại đi tìm ốc đồng. Tướng quân ngậm lạp xưởng hun khói đi trên bờ, trước vứt bỏ trên lông bọt nước, sau đó xé mở lạp xưởng hun khói, phân thành hai nửa, chính mình một nửa, quân chủ một nửa. Như vậy Ngao Mộc Dương cười càng vui sướng. Tướng quân hiện tại đối với quân chủ rất hữu hảo, điều này làm cho hắn rất vui mừng. Xào ốc đồng thứ này không cần đương bữa ăn xuất ra, một lần xào đến để vào trong tủ lạnh, chỉ cần không thay đổi chất có thể ăn vài ngày, là một cái tốt nhất nhắm rượu rau cùng tiểu rau trộn. Cho nên hắn sờ một vòng thổi âm thanh huýt sáo, ra hiệu tướng quân tiếp tục cho đi hắn trong nước tìm kiếm ốc đồng. Nước chó săn làm sống có ưu thế, chung ánh mắt ở trong nước có thể mở ra, tầm mắt cùng thị lực đều rất tuyệt, lặn xuống nước có thể tìm kiếm ốc đồng tung tích, tựa như chó săn lên núi tìm kiếm thỏ rừng gà rừng tung tích đồng dạng. Nếu như không có tướng quân hỗ trợ, Ngao Mộc Dương muốn thu lấy được, vậy thì phải chính mình đi lặn xuống nước tìm kiếm. Hiện tại có tướng quân dẫn đường, hắn bớt rất nhiều sự tình. Từ buổi sáng trở về bận việc đến ăn cơm trưa thời điểm, hắn đã sờ hơn phân nửa cái túi thanh loa, cái đầu đều đều, có thể ăn trên núi vài bữa. Hắn mang theo thanh loa lên bờ, trong thôn có người thấy được liền cười, ơ, Tiểu Dương ca, người chạm đến nhiều như vậy ốc đồng, vận khí thật tốt. Người bên cạnh nói, cái gì vận khí tốt, Dương tử xuống nước bắt cá sờ tôm cua loa có thủ đoạn thật bản lãnh. Hắn là bằng bản lĩnh thật sự chạm đến. Ngao Mộc Dương cũng cười, nói, đều là tướng quân tìm, đây cũng không phải là ta công lao. Tướng quân vui sướng vẫy đuôi mong, nó rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, tuy cụ thể nghe không hiểu Ngao Mộc Dương đang nói cái gì, có thể nó biết tại tán dương chính mình, người trong thôn lại là một hồi tán dương. Tướng quân thật lợi hại, tướng quân thật là hiểu chuyện, về đầu để cho tướng quân cho nhà ta, chó xứng một ổ. Ngao Mộc Dương thầm nghĩ không cần phải nói. Tướng quân mỗi ngày trong thôn lai giống đâu, đoán chừng đã đầy thôn mẹ vợ, mang theo thanh loa về nhà, thứ này không thể trực tiếp hạ nồi, có ngược lại một chút dầu vừng tiến vào khiến nó ra bên ngoài nhả bùn. Nếu nhả không sạch sẽ bùn, kia món ăn này liền xong đời. Ngao Mộc Dương dùng thanh thủy nuôi dưỡng hai ngày, thời gian đổi nhiều lần nước, vốn hắn thả trong sân để cho thanh loa nhả bùn. Một hồi thu vũ đến nơi, nửa đêm nghe được tiếng mưa rơi, hắn rời giường đem thanh loa thu thập. Gần nhất không có việc gì, hắn tinh lực rất dồi dào, thanh tỉnh sau lại cũng ngủ không được. Hắn nhìn thanh loa đã không sai biệt lắm nhả sạch sẽ bùn cát, dứt khoát trực tiếp khai mở xào. Xào ốc đồng là một chuyện phiền toái, không riêng muốn khiến chúng nó nhả bùn, khai mở xào lúc trước còn phải dùng đầu nhọn kim cầm loa vĩ cắt bỏ đi, như vậy dễ dàng cho hút cũng dễ dàng cho tiến vị. Lần lượt cắt đứt loa vĩ, hắn trước dùng nước sôi chác một chút, sau đó xuống vạc dầu xào hương đại hồi, cây quế, hương lá cái, hành tây, hành tỏi, còn có làm cây ớt, đậu cà vỏ tương một đám phối liệu. Cuối cùng lật xào trong quá trình hắn lại vung chút muối, đường, kẹo cùng rượu gia vị, xào xuất mùi thơm, hắn gia nhập một ít nước cuối cùng tới thu nước, từ hắn nửa đêm bắt đầu xào, đợi đến món ăn này xuất nồi, sắc trời đã không phải là đen như vậy, đem ốc đồng để vào trong mâm, Ngao Mộc Dương lại cầm chai bia, sau đó tại môn khẩu ngồi trên mặt đất, tự rót uống một mình. Tướng quân ngoắt ngoắt cái đuôi đi tới. Ngao Mộc Dương đập phủi mông bên cạnh đất trống. Nó ngoan ngoãn nằm sấp ở chỗ này. Đem đầu khoác lên trên đùi hắn, an tĩnh cùng hắn. Quân chủ ghé vào hắn khác một chân. Nó mắt nhìn ốc đồng không có hứng thú. Nhắm mắt lại bắt đầu ùm ụp niệm Phật. Đêm mưa, cỏ tranh phòng, tiểu trác tử, một chai bia một người, một mảnh lão cẩu một bàn rau. Bên ngoài thu vũ liên miên, môn khẩu một chén cô đèn phát ra mờ nhạt ánh sáng. Rất nhanh có tiểu phi trùng đội mưa bay tới, vây quanh bóng đèn đi dạo không ngừng. Ngao Mộc Dương ngược lại cốc bia, màu vàng kim tửu thủy chảy vào trong ly thủy tinh, bọt khí ô ô bốc lên lên. Hắn uống miệng bia, ra bên ngoài nhìn xem, mượn bất tỉnh ngọn đèn vàng. Hắn thấp thoáng có thể thấy rõ trong sân mưa bụi, giọt mưa liên miên xuyên thành tuyến. Mưa rơi không lớn, nhưng một mực ở rơi xuống, bị ánh đèn nhất chiếu, mưa bụi như kim tuyến. Trong sân trồng lấy rất nhiều rau quả, còn có một vòng cây ngô, Thu Ngọc Mết muốn thu lấy được. Lớn lên có một người cao, phía trên dài ra thô to cây ngô bổng. Ngao Mộc Dương giật mình, trong nháy mắt đem một chút kim tích, giọt, đưa vào mưa, kim nhỏ tại mưa bên trong hóa thành ngàn vạn, theo mưa dung nhập rau quả. Hắn vung ra điểm này kim tích, giọt, nguyên nhân không rõ, không có cái gì mục đích, tựa như ngoan đồng tiện tay một cái tiểu trò đùa dai. Như vậy đêm mưa, như vậy hoàn cảnh, Ngao Mộc Dương cảm giác có chút cô đơn. Lần đầu hắn bắt đầu chờ đợi trong sinh hoạt có thể có người đến bồi bạn. Tốt nhất là cái cô nương, nếu cô nương xinh đẹp lại càng hào. Ví dụ như Lộc Chấp Tử, hắn quay đầu lại qua cửa sổ hướng trường học nhìn. Giữa sườn núi trong sân trường một mảnh đen kịt, lúc này vạn gia tất cả đều là tại trong mộng đẹp. Nghe giọt mưa rơi vào bạch mộc hương thượng phát ra lả tả thanh âm. Hắn vê một khỏa ốc đồng tại trong miệng, ngọt tương ớt hương vị tại vị giác giữa bùng nổ. Hương vị rất tốt, một mình ăn ốc đồng, một mình uống vào bia, một mình nhìn xem mờ nhạt lão bóng đèn trời mưa màn. Hắn nhịn không được nhớ tới ở kinh thành thời điểm một ít cố sự. So sánh trở lại quê quán, hắn cảm giác mình kinh thành sinh hoạt mới thật sự là buồn tẻ vô vị. Với tư cách là đầu bếp, hắn mỗi ngày làm việc chính là tại trong phòng bếp bận việc. Mỗi ngày sinh hoạt chính là hai điểm tạo thành một đường thẳng. Sao cơ bản, tửu điếm cùng cho thuê phòng. Tại nơi này hắn chỉ có lão sư cùng nhân viên tạp vụ. Không có bằng hữu. Trên thực tế hắn tại tửu điếm công tác không tính trôi chảy. Bởi vì hắn tính cách tại rất nhiều người xem ra có chút quái gở. Một chai bia một mực quát buổi sáng. Trong mâm ốc đồng thiếu một nửa. Bàn nhỏ thượng nhiều một đống ốc đồng xác. Nhìn lên trời sắc thả sáng. Mưa rơi lại không có ngừng tự động. Ngao Mộc Dương liền đơn giản thu thập một chút, đóng cửa lại trở lại trên giường tiếp tục đi ngủ. Trời mưa xuống không ra biển, đây là hắn cho mình đính quy củ. Thu vũ liên miên, thành ngữ một chút không sai. Một hồi không lớn mưa một mực lan tràn đến tháng 10 hạ tuần. Trận mưa này, mùa thu hương vị triệt để đậm đặc nặng, dường như trời thu đi theo mưa cùng đi. Trong thôn thôn ngoài thụ tại một trận mưa đột nhiên đại lượng mất lên xuống lá. Thời tiết hàn lạnh lên, bọn nhỏ mặc vào ống tay áo quần dài, cỏ dại trở nên khô héo. Chỉ có trong sân rau quả như trước xanh biếc, mưa to ngừng, Ngao Mộc Dương như cũ không có cách nào khác rời bến. Trong không khí độ ẩm quá lớn, trên biển lên nhiều sương mù, các nơi bến cảng đều bắt đầu phong tỏa. Như vậy không thể ra biển, liên tục nghỉ vài ngày, hắn cảm thấy có chút nhàm chán, liền cho Lộc Chấp Tử phát cái tin tức, hỏi nàng có muốn hay không cùng đi leo núi. Mùa thu Đại Long Sơn thường thường có phì nhiêu sản vật, vừa mới lại hạ hết mưa, chắc hẳn trên núi có khác một phen phong thái. Lộc Chấp Tử thống khoái hưởng ứng, nàng là cái không chịu ngồi yên cô nương. Chủ nhật Ngao Mộc Dương đi tìm nàng, nàng đổi một thân lên trang ở cửa trường học chờ. Ngao Mộc Dương thói quen váy dài váy ngắn nữ lão sư, chợt thấy nàng mặc thượng công kích y, đeo lên mũ lưỡi chai cùng che nắng kính, trong lúc nhất thời không dám quen biết nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.